Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 398. Xoay người không phải nhận thua, mà là vì nhặt lên vứt bỏ hạnh phúc. Quách Tiếu Tiếu còn kéo lên màn cửa, nói đúng không, để Bạch Hạo Nam nhìn nàng béo dáng vẻ. Kỳ thật xúc cảm vẫn là rất tốt, kết quả Bạch Hạo Nam nói hắn có mấy cái nhi nữ. Đều không hù dọa cảnh sát nhân dân, Quách Tiếu Tiếu thủy chung là có chút không yên lòng đem lực chú ý đặt ở vận động quá trình bên trên. Nói với Bạch Hạo Nam tình huống đều kéo dài Cuối cùng mới có điểm cười yếu ớt, cha rượu giá thời điểm cúi chào loại kia cười. Người cái này cùng biên cố sự, bị lừa phụ nữ quần chúng rất nhiều nha, cũng không nhiều ta cái này một cái. Bạch Hạo Nam nghĩ giải thích, không phải, ta, Quách Tiếu Tiếu liền thích dùng cả tay chân hoàn toàn bọc lấy hắn. Ta có chút đần, nhưng ta biết ngươi không là người xấu. Cha ta đều nói ngươi tuyệt đối không phải người xấu, cho nên cái khác ta đều không để ý. Vừa rồi ta đều nói, trong lòng ta hiện tại triệt để sáng rỡ, dù là vẫn là qua đồng dạng công việc sinh hoạt, có chạy đâu. Ban đêm liền đi kiện thân, nhưng là ngươi phải có không đến xem ta, không phải ta liền đi tìm ngươi, vô luận ngươi ở đâu ta đều có thể đi tìm ngươi. Hiện tại ngươi đã không có cách nào rời đi cuộc sống của ta. Bạch Hạo Nam tiểu hơi sợ, chúng ta muốn lý trí đối đãi sinh hoạt. Quách Tiếu Tiếu nghiêm túc gật đầu, đúng vậy a, hiện tại ta biết để cho mình đẹp mắt, là vì cho ngươi xem. Để cho mình cao hứng, là vì cùng với ngươi cao hứng. Ta yêu cầu không nhiều, ta cũng không muốn quen biết ngươi những nữ nhân kia, cũng không quấy nhiễu cuộc sống của ngươi. Chỉ cần ta tìm ngươi thời điểm, ngươi không cự tuyệt ta là được rồi. Ta cũng không phải không giảng đạo lý. Bạch Hạo Nam cảm thấy câu này không phải không giảng đạo lý, quả thực liền cùng với nàng mặc vào đồng phục như vậy đương nhiên. Trong lòng lập tức có điểm ý động, người bên này có đồng phục cảnh sát không? Quách Tiếu Tiếu còn đứng dậy đi tìm, sau đó mới phản ứng được liên tiếp phi vài tiếng, nói không mặc gì cả, nhưng hứa hẹn chờ mình giảm béo có hiệu quả về sau lại ban thưởng cho Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam liền mong đợi, còn cực kỳ không muốn mặt tựa ở đầu giường thở dài. Cũng không biết có phải hay không là thật có thể thực hiện a. Loại này ngân phiếu khống ta cũng chỉ có thể nhận. Quách Tiếu Tiếu cũng không biết nên thu xếp làm. Sao hắn loại này nghịch ngợm, chỉ có thể đủ kiểu phụ họa. Một mực dính nhau đến 2 giờ chiều qua, Bạch Hạo Nam đều đói, tắm cũng tẩy 2-3 về càng là đói gần chết. Hai người mới mặc xong quần áo xuống lầu ăn cơm. Quách Tiếu Tiếu đánh chết đều không mặc đồng phục. Nói là cảm giác rất xin lỗi kia thân đồng phục cảnh sát. Mặc vào thân tận lực cồng kềnh y phục hàng ngày che giấu dáng người. Chỉ ở ven đường ăn chút bún gạo ngay lập tức quyết định. Ta phải chậm rãi, chậm rãi. Bây giờ nhìn chúng ta bất luận cái gì ánh mắt đều để ta tự ti đến không được. Ta nhất định phải lập tức bắt đầu giảm béo. Cũng phải lập tức cải biến trạng thái của mình. Cái gì đều muốn điều chỉnh, ta không thể dạng này mỗi thời mỗi khắc quấn lấy ngươi. Ta sợ ta không thể rời đi ngươi, ta biết ta cái gì đều. Bạch Hạo Nam mút lấy bún gạo, tận lực thâm tình lôi kéo tay của nàng. Còn chưa lên tiếng, Quách Tiếu Tiếu đã phốc phốc cười trận, nhảy nhảy dựng lên bắt trên quầy đưa bữa ăn thẻ cho Bạch Hạo Nam viết cái số điện thoại. Cái này nhiệt lượng cao. Ta không ăn, đây là số di động của ta. Ta hy vọng tối nay có thể trông thấy ngươi đem mã số của ngươi phát cho ta. Đánh điện thoại liên lạc. Ta đi trước. Quả thực có chút lời nói không có mạch lạc trốn đi ra ngoài. Lưu lại Bạch Hạo Nam gãi gãi đầu. Không thể không nói chuyện này vẫn có chút đột ngột. Nhưng nếu như lại đến một lần, hắn tin tưởng mình vẫn là cơ hồ không có lựa chọn khác. Quản mẹ nó muốn chim chết chỉ lên trời. Bất quá hôm nay đúng là có chút ít kích thích nha. hắn vẫn là cười hắc hắc hai tiếng, đem Quách Tiêu Tiêu chén kia bún gạo cũng bưng tới cùng một chỗ thu thập. Kết quả lúc này Quách Tiêu Tiêu xông vào như một làn gió, đỏ mặt, không có tiền, không mang tiền. Bạch Hạo Nam mau từ mình lớn trong nội y đem tiền bao mò ra. Nếu không phải đêm qua cùng con ngựa bọn hắn uống rượu, Bạch Hạo Nam đều sẽ rất ít mang đủ những này giấy chứng nhận túi tiền loại hình đồ vật. Quách Tiếu Tiếu lại nhìn xem Bạch Hạo Nam trước mặt hai bát bún gạo tập hợp lại cùng nhau, con mắt lóe sáng sáng xoay người tại trên mặt hắn nhanh chóng mổ một chút. Mơ hồ không rõ nói một tiếng, ta yêu ngươi. Sau đó bắt trương túi tiền bên ngoài 20 khối tiền lẻ liền chạy. Tốt hướng bên ngoài Hàn Phong đều ép không được, trên mặt nàng nóng hồi. Thật là một cái trung thực cô nương. Bạch Hạo Nam lại không ngày xưa cảm thấy mình đang gieo họa tâm địa. Cười phù phù phù thu thập bún gạo tính tiền đón xe về trại huấn luyện đi. Càng gần liền càng có năm đó khi còn bé phạm sai lầm cảm giác về nhà. Quả nhiên, vừa đến trại huấn luyện đã nhìn thấy màu đỏ Wrangler dừng ở bãi đỗ xe cổng. Phá lệ dễ thấy, Arthur canh giữ ở kia, lập tức đụng lên đến nhỏ giọng, phu nhân đều tới, đều. Bạch Hạo Nam vẫn có chút lo sợ nhẹ chân nhẹ tay đi vào tiếng người huyên náo sân huấn luyện bên trong. Nhìn trên đài ngồi tràn đầy đều là mang theo hài tử ra trường, mặc lục sắc huấn luyện áo ba tây giáo luyện nhóm ở đây một bên, giống như con ngựa cũng ở trong đó xuyên qua. Quả nhiên là náo nhiệt, đều không có quan hệ gì với Bạch Hạo Nam, tối thiểu cùng tâm tình của hắn không quan hệ. A Lý tựa như tiếp sức đồng dạng trốn ở một tòa căn phòng dưới bậc thang. Xa xa trông thấy Bạch Hạo Nam liền dùng tay ra hiệu phía trên. Cùng năm đó phát hiện phía trên có cái điểm hỏa lực pháo cối trận địa biểu lộ không sai biệt lắm. Bạch Hạo Nam ở trước mặt thuộc hạ vẫn là căng đến lên. Hừ một tiếng ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên. Lại quả nhiên trông thấy Isa, Trần Tố Phân cùng Kiều Oánh Na đều ngồi tại trên sân thượng. Ngay cả Lý Lâm đều thận trọng ngồi ở bên cạnh. Trông thấy hắn muốn đứng lên, đều bị Trần Tố Phân duỗi tay đè chặt. Sau đó từng cái không biểu lộ nhìn xem Bạch Hạo Nam. Trần Tố Phân còn phi thường càng che càng lộ ho khan vài tiếng, tựa như là tại đốc chiến. Lý Lâm quay tròn trong mắt đều bị khục định trụ. Kiều Oánh Na thì rõ ràng là tại cố nén, không nói lời nào, đều không nói lời nào. Giống như gang tấc bên ngoài trên sân huấn luyện náo nhiệt cùng nơi này là hai thế giới. Thậm chí liền hơn hai thước bên ngoài một cái khác trên sân thượng náo nhiệt đều không cách nào truyền nhiễm tới. Bạch Hạo Nam cũng ngẩng đầu đứng tại kia, thật nhiều người đều nhìn đâu. Con ngựa tựa hồ cũng bị nhắc nhở đang nhìn lấm lét bên này, cho nên Kiều Oánh Na dẫn đầu đứng dậy. Ai, thái độ vấn đề a. Nói đi vào bên cạnh gian phòng bên trong, trải qua Lý Lâm thời điểm kéo cái này đồ đần một thanh. Lý Lâm kém chút ngã sấp xuống đi theo vào, Isa cũng mặt không thay đổi đuổi theo. Trần Tố Phân cuối cùng, Bạch Hạo Nam một người, mới đối con ngựa bên kia xa xa phất tay cười một chút. Chỉ gian phòng bên này làm sán lạn vô cùng biểu lộ, vênh váo tự đắc ở bên ngoài trong ánh mắt ngẩng đầu đi vào. Học Quách Tiếu Tiếu kia gót chân tiêu sái đóng cửa một cái, lại đông một chút trực tiếp quỳ xuống, ngay cả đầu đều đập trên sàn nhà. Cảm giác hắn tại Thiên Long tự bái Phật đều không như thế thành tâm. Đem bốn cái cô nương đều giật mình, Lý Lâm là thật nhảy dựng lên. Sau đó nghe thấy hắn nói, sai, thật làm sai, gặp phải trước kia tình nhân cũ, dăm ba câu liền đi tán gái, về sau sẽ không lại ra chuyện như vậy. Kiều Oánh Na lại nhịn không được, hừ một tiếng bật cười, thật sự là Bạch Hạo Nam trước đó ngạo mạn sau cung kính quỳ xuống quá trơn tru, mà lại không có chút nào chướng ngại tâm lý cái chủng loại kia. Trần Tố Phân không đến đủ cực, Kiều tỷ, chuyên môn đem ngươi gọi qua, chính là như vậy, Kiều Oánh Na cảm giác là uốn éo bắp đùi mình một thanh mới có thể chịu ngưng cười. Dùng sức hé miệng gật đầu, ra hiệu nàng tùy tiện phát huy. Isa thì là một mặt ta liền biết dáng vẻ, cũng ra hiệu Trần Tố Phân trưởng quản cục diện. Trần Tố Phân có thể là tức giận nhất, tình nhân cũ, người trước kia cả nước các nơi nhiều như vậy tình nhân cũ. Cua qua được đến a. Bạch Hạo Nam như cái đợi trảm đại thần đồng dạng nằm sấp úng thanh. Cua không đến, sẽ không còn, đối mặt loại này không chống cự nhận lầm. Trần Tố Phân có chút không biết làm sao. Thừa dịp Bạch Hạo Nam nằm sấp, tranh thủ thời gian tả hữu nháy mắt ra hiệu. Ngay cả Đứng Lý Lâm đều có thể phân đến ánh mắt hung tợn thúc giục. Isa khiêu chân bắt chéo còn run lẩy bẩy, không nói lời nào. Kiều Oánh Na đại biểu, không phải nàng lại muốn cười. Tình nhân cũ ai vậy? Viện y học vẫn là các y tá. Bạch Hạo Nam làm xấu hổ vô cùng trạng. Quách Tiếu Tiếu, Isa cùng Trần Tố Phân còn tranh thủ thời gian ánh mắt hỏi thăm. Lý Lâm càng là bám lấy lỗ tai hiếu kỳ đến muốn mạng. Từ không nghe thấy qua a. Kiều Oánh Na lập tức hứ. Ta đoán là được. Nghe nói ngươi tại cục cảnh sát không thấy người. Ta đoán là được. Còn quay đầu giải thích. Liền là người nữ cảnh sát kia. Ta nói dáng dấp cực kỳ cao cái kia. Khuôn mặt hơi gầy. Dáng người tựa như cái người mẫu. Nàng dạng này mà còn chưa kết hôn. Bạch Hạo Nam cùng hòa thân gặp Khang Hy đồng dạng cung kính. Mập, béo thật nhiều. Còn tiện tay khoa tay hạ. Trời mới biết hắn nghĩ như thế nào. Trần Tố Phân cũng nhịn không được suy. Mập, béo thật nhiều ngươi còn cua. Thích béo. Bạch Hạo Nam thành thành thật thật. Có chút cam chịu cảm xúc không tốt mới rượu chè ăn uống quá độ béo. Cho nên chiếu cố cho. Kiều Oánh Na không nói. Cười dựa vào về trong ghế. Trần Tố Phân chỉ có thể một mình gánh cương. Nàng cảm xúc không tốt. Ngươi liền chiếu cố cho. Cả nước trên dưới nhiều người như vậy cảm xúc không tốt. Ngươi cũng chiếu cố tới. Bạch Hạo Nam dám đáp lời. Vừa vặn nhận ra gặp nha. Không có tiếp theo cái. Trần Tố Phân đều chống nạnh. Mắt nhìn đứng đấy Lý Lâm. Dựa vào Kiều Oánh Na. Chân bắt chéo Isa. Chợt tỉnh ngộ. A, dựa vào cái gì ác nhân liền muốn ta tới làm. Để cho ta tới làm cho người ta phiền. Kiều Oánh Na vội vàng chuẩn bị mở miệng. Isa lại vượt lên trước. Kỳ thật ngươi cũng chỉ là bởi vì chiếu cố cho. Bao quát ta. Bạch Hạo Nam không thừa nhận. Không có. Có tình cảm. Chúng ta thật sự có tình cảm. Ta trước đó không phải đã nói lời hữu ích ngươi lại quên rồi. Isa hời hợt. Không có mỗi ngày ở bên tai nói. Vậy liền dễ dàng quên nha. Kiều Oánh Na thay đổi cục diện. Tốt, nếu là Quách Tiếu Tiếu, ta cũng sẽ không nói cái gì. Lúc trước hai ta xảy ra chuyện, nàng cũng là dùng lực hỗ trợ. Nhưng là ngươi phải biết tâm tình của chúng ta. Lúc đầu chúng ta dạng này cũng đã là không thể tưởng tượng. Lẫn nhau đến giả vờ không biết không lẫn vào. Cho dù là tự chọn sinh hoạt. Cũng không hy vọng thích nam nhân là cái gặp một cái trước cặn bã. Thật sự là ngươi trước kia tiền khoa quá. Ta vẫn tin tưởng ngươi. Sẽ không khiến ta thất vọng a. Bạch Hạo Nam đều muốn cảm động đến rơi nước mắt. Sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Cho nên hai người bọn họ phối hợp thật tốt đâu. Bạch Hạo Nam không ngẩng đầu lên. Kiều Oánh Na liền có thể trắng trợn cho Trần Tố Phân các nàng làm biểu lộ. Không sai biệt lắm, Trần Tố Phân cuối cùng vẫn là tuổi trẻ ta. Ta rất không cao hứng. Bạch Hạo Nam cũng hoàn toàn minh bạch. Ân ân ân đáp ứng thật tốt đền bù. Isa còn muốn nói điều gì đâu. Con ngựa rốt cục tới cứu tiểu sư đệ. Liền đứng tại căn phòng hạ hô to. Giữa ban ngày, ngươi đang làm gì tử? Tranh thủ thời gian tới phiên dịch ngươi huấn luyện viên nói cái gì à? Giám đốc cũng không thấy. Giám đốc tranh thủ thời gian nhảy qua đến đưa tay đem Bạch Hạo Nam kéo lên đẩy đi ra. sau đó mình đứng tại cửa ra vào tiến cũng không được thối cũng không xong, cười khúc khích mặt mũi tràn đầy áy náy, giống như Bạch Hạo Nam hồng hạnh xuất tường, là nàng lớn bao nhiêu sai lầm. Tức giận đến Trần Tố Phân nhảy dựng lên cầm nàng xuất khí ôm liền sờ, tối làm hắn vui lòng, tối giúp đỡ hắn liền để hắn cảm thấy ngươi tốt nhất. Isa lại sáng mắt sáng cười nhạo. Kiều Oánh Na mở miệng, toa hoa, Tống Na nói qua hắn đã không phải là lấy trước kia cái lão Bạch. Trước kia ta còn không hiểu nhiều lắm, có một số việc có chút tình để ở trong lòng hiểu là được rồi. Không cần lấy ra nhất định phải tàn nhẫn như vậy, phân cái nhất thanh nhị sờ. Quá thông minh chưa chắc là sự tình tốt. Ân, cái này Quách Tiếu Tiếu trước kia ta không có đề cập qua. Ta coi là cho tới bây giờ cũng sẽ không lại gặp phải. Là cái, hẳn là một cái cực kỳ tiêu chuẩn công chức gia đình nghiêm túc cô nương. Vị hôn phu cũng là cảnh sát, hy sinh, nhiều năm không đi tới gặp phải lão Bạch. Hẳn là chỉ là có chút mập mờ. Lão Bạch khi đó thân phận đều là giả, khẳng định không dám trêu chọc nàng. Hiện tại a, hắn nói chuyện ta liền có thể minh bạch. Cô nương kia các ngươi trông thấy liền hiểu, cũng liền lão Bạch xứng với. Trần Tố Phân trong lúc cấp bách đều bất mãn, ta ngược lại muốn xem cao cấp đến mức nào. Kiều Oánh Na đành phải đem lời nói được lại thấu điểm. Không phải nhiều cao cấp, mà là nàng quá chỉnh ngay ngắn, chính được có chút chính mình cũng thống khổ, liền phải lão Bạch cái này cà lơ phất phơ vừa lúc là túi kia thuốc. Tựa như hắn cà lơ phất phơ dạy ta hiểu được người sống một đời. Thực hiện mộng tưởng, nhưng lại chẳng qua ở chấp nhất tại mộng tưởng. Các ngươi nói, điểm ấy có mấy nam nhân có thể dạy dỗ ta? Nói xong Tiêu Tiêu Sái đứng dậy đi ra, lưu lại ba cái trẻ tuổi điểm cô nương hai mặt nhìn nhau. Trần Tố Phân còn hỏi Isa, nghe hiểu không? Isa ngoài cười nhưng trong không cười rắt khóe miệng. Trần Tố Phân lại cúi đầu hỏi trong ngực Đông Bắc cô nàng. Lý Lâm giãy giụa đến gương mặt đỏ bừng vô cùng khả ái. Không biết các ngươi nói cái gì? Bỏ qua cho ta đi. Phân tỷ. Trần Tố Phân liền suy nghĩ, vậy lão tử liền muốn đi chiếu cố cái này cô nàng. Nhìn xem có nhiều đúng giờ. Isa rốt cục cười nhảy dựng lên, là chính thống chính, thật không biết người cân lão Bạch là thế nào lên lớp. Điểm ấy lời nói đều nghe không hiểu. Các người giấy chứng nhận tư cách còn phải mấy ngày thi. Ta chờ cùng hắn về núi bên trong đi đâu. Trần Tố Phân hừ hừ. Còn sớm, Isa tự mở ra một con đường, kia phải không ta để hắn trốn học đi với ta. Trần Tố Phân nhảy lên cao 8 trượng, ngươi dám, Isa hừ hừ ra ngoài, ta không thể gặp nam nhân đồ hèn nhát, nào có động một chút lại quỳ xuống tới, ngươi dạng này thật không tốt. Lý Lâm chỉ có thể ở bên cạnh nhìn nàng hai hừ hừ, không dám lên tiếng. Đây là Tiểu Uyển trước khi đi liên tục căn dặn nàng. Kết quả Trần Tố Phân tâm nguyện mấy tiếng sau liền thực hiện. Bạch Hạo Nam là cho mượn Lưu Lãng điện thoại cho Quách Tiếu Tiếu phát cái dãy số tin nhắn. Nhưng nhắc nhở mình còn không tìm được điện thoại, cũng không dám đến hỏi. Chờ hắn lấy được sẽ liên lạc lại. Cái này thật không phải kế hoãn binh. Không cần thiết vì loại chuyện này chọc giận cô nương không vui không phải. Cho nên phát tin tức liền chuyên tâm tâm chạy trên sân bóng đi mang hài tử. Nhất định phải nói, con ngựa Thanh Thiểu Nhi huấn luyện viên tất cả đều là hắn cái kia thể hệ người. Hắn giang hồ, hắn nghĩa khi sáng tạo ra người chung quanh hắn chưa chắc nghiệp vụ năng lực mạnh bao nhiêu. Dù là hắn còn đi Italy đá cầu, còn cùng người Anh làm qua câu lạc bộ. Nhưng là cùng đám này Brazil tịch Thanh Thiểu Nhi huấn luyện viên chuyên nghiệp tính so. Bên cạnh hắn những cái kia cầm lương cao bằng hữu, kém không phải một điểm nửa điểm. Bạch Hạo Nam cảm giác chính mình lúc trước cùng Kala làm kế hoạch huấn luyện. Đều so con ngựa bên người đám người này khiến cho tốt. Rất nhiều hài tử trên cơ bản còn ở vào thể năng dựa vào chạy vòng. kỹ thuật dựa vào điên cầu vòng quanh cơ bản nhất hình thức. Hắn cũng có chút sốt ruột, cho nên cái này một bận rộn liền trên cơ bản đem sự tình khác quên đi. Trần Tố Phân ngay tại thu xếp lấy để nhà ăn làm mấy cái tốt một chút đồ ăn chiêu đãi con ngựa bọn. Hắn chỉ nghe thấy sân thượng bên trên kiều oánh na ha ha. Đây không phải là tới. Isa đều nhịn không được thăm dò nhìn sang. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.